Chiều đến, bà Loan và Trang đèo nhau trên chiếc xe đạp đi ra ngoài chợ huyện mua đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net